Thiên Kim Giả dựa vào huyền học bảo hồng. Chương 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu tiên là trên đường gặp một cô gái trông đáng thương. Kết quả là cô gái đó có vẻ giống như bị bệnh. Không biết bây giờ đã trở về bệnh viện tâm thần chưa? Kết quả là vừa ra khỏi quán net, nhà đã nổ tung, anh ta hít hai hơi thật sâu, vỗ vỗ vào trái tim đang đập thình thịch của mình. Chờ đã, cậu nói chậm thôi, nhà tớ sao lại cháy được? Khải Khải giải thích mười mấy phút, Trương Ngật từ trạng thái mơ mơ màng màng mới hoàn hồn lại. Nghe ý bạn mình nói thì vụ nổ bên cạnh đã ảnh hưởng đến nhà anh ta. Nhà bên cạnh vừa khéo không có ai, nhưng bếp ga vẫn bật, nồi bị cháy đen. Sau đó Trương Ngật mới nhận ra rằng bếp nhà bên cạnh vừa vặn sát với phòng ngủ của anh ta. Anh ta đã rất nhiều lần than phiền rằng nửa đêm ngủ vẫn có thể nghe thấy tiếng đối phương lục đục bát đĩa và vặn công tắc trong bếp. Trương Ngật, anh ta cảm thán, vận may của tớ cũng tốt quá rồi chứ. Tối nay vừa vặn không ở nhà. Người bạn chơi game cùng anh ta cũng chấn động khi nghe tin nhà bạn mình bị cháy nhưng người thì không ở nhà. Nghe vậy liền gật đầu ngay. Đúng đúng, lúc đầu cậu còn định về nhà ngủ. May mà đổi ý kịp thời. Không thì bây giờ có phải tớ sẽ đi đưa tiễn cậu không? Trương Ngật đập mạnh vào đầu anh ta. Tức giận quát, đưa tiễn cậu đi đấy. Tuy nhiên, khi ngồi trên xe taxi, nhìn những mảng xanh lướt qua bên ngoài cửa sổ, anh ta lại không nhịn được nhớ đến lời cô gái mặc váy trắng nói với anh ta. Tôi thấy tướng mạo anh có nạn đổ máu, miễn phí giúp anh giải nạn. Anh nghĩ gì về tôi vậy? Tôi rất bình thường, Trương Ngật. Hơn nữa nếu anh ta nhớ không nhầm thì trước khi nói câu này, đối phương còn hỏi anh ta một câu là đêm dài định ở nhà ngủ hay ra ngoài chơi. Trương Ngật hít một hơi thật sâu. Đột nhiên anh ta đưa tay nắm lấy cánh tay người bạn bên cạnh. Dưới ánh mắt nghi hoặc của đối phương, anh ta hạ giọng hỏi. Anh bạn, cậu nói trên thế giới này có thật sự có cao nhân có thể nhìn ra người khác có nạn đổ máu rồi đưa ra cách giải trừ không? Không có, người bạn nghiêm mặt nói. Trương Ngật có chút không tin. Thật sự không có sao? Người bạn, cao nhân đó có lấy tiền không? Trương Ngật, không lấy. 2 đồng anh ta đưa là chắc không tính đâu. Chỉ mua được 4 cây kẹo que thôi mà. Vì vậy, anh ta nghe thấy người bạn trả lời chắc nịch. Thế thì chắc chắn là không có. Có thể nhìn ra cậu có nạn đổ máu rồi còn đưa ra cách giải trừ thì chắc chắn là muốn lừa tiền cậu. Trương Ngật suy nghĩ câu nói này hồi lâu. Cuối cùng cũng phản ứng lại được. Cao nhân không lấy tiền thì chắc chắn là không có. Cao nhân lấy tiền thì chắc chắn là lừa đảo. Trương Ngật, nhưng cô gái đó trông cũng không giống kẻ lừa đảo lắm. Chẳng lẽ thật sự chỉ là trùng hợp sao? Nguyễn Kiều về nhà tiện tay nấu một bát mì rau. Nước trong veo, ăn một miếng rồi liên tục thở dài. Trước đây cô không hiểu sao các cô gái để giữ dáng mà ngày nào cũng ăn rau. Bây giờ tự mình ăn rồi thì càng không thể hiểu nổi. Không có chút mùi vị của thịt, sống thế này sao được? Con gái đúng là phải chịu đựng quá nhiều. Cô xoa xoa cái bụng rỗng tuếch liên tục kêu ong ọc của mình. Cắn răng nhét vào miệng một miếng to. Ăn tối xong, cô nằm trên ghế sofa lướt Weibo. Mấy ngày nay Weibo ngày càng náo nhiệt. Vài ngày trước, một trang tin lá cải bất ngờ tiết lộ rằng mỹ nhân bệnh tật nổi tiếng trong giới hào môn Nguyễn Kiều thực chất chỉ là Thiên Kim Giả. Hôm nay Thiên Kim Giả muốn về nhà nhưng bị nhà họ Nguyễn đóng cửa không cho vào. Ngất xỉu trước cửa nhà tận 2 tiếng đồng hồ mà không ai quan tâm. Theo người giúp việc nhà họ Nguyễn nói, lúc đó vợ chồng nhà họ Nguyễn đang hết lòng dỗ dành Phượng Hoàng thật. Thậm chí còn đích thân vào bếp nấu rất nhiều món ngon. Còn 1 tiếng trước, có người chụp được cảnh Nguyễn Kiều đi ra khỏi cửa đồn cảnh sát. Cô gái mặc váy trắng ôm một chồng giấy dày, cơ thể yếu ớt đứng dưới ánh nắng, cả người trắng bệch gần như trong suốt, nhìn như thể giây tiếp theo sẽ ngã xuống. cư dân mạng lại phát huy bộ óc thông minh của mình để tìm cho Nguyễn Kiều một lý do có vẻ hợp lý để đến đồn cảnh sát. Chắc chắn là Nguyễn Kiều đường cùng nên phát tờ rơi linh tinh. Bị tố cáo nên bị bắt. Vì vậy, khi Nguyễn Kiều mở Weibo ra tìm tên mình, toàn màn hình đều là Nguyễn Kiều thảm quá, còn thảm hơn cả con chó nhà tôi. Nguyễn Kiều, cô tức đến nỗi suýt nữa thì chửi nhau với cư dân mạng. Nhưng nghĩ kỹ lại thì hình như cũng không có vấn đề gì. Chó nhà người ta còn được ăn thịt. Nguyễn Kiều cô có xứng không? Không xứng, cô còn không xứng ngửi mùi thịt. Nguyễn Kiều thở dài thườn thượt. Đang tự trách mình sống quá khổ thì đột nhiên một dãy số lạ hiển thị trên điện thoại. Trước tiên loại trừ người nhà họ Nguyễn, mặc dù cả hai bên thực sự định cắt đứt quan hệ. Sau này gặp mặt cũng coi như không quen biết nhau. Nhưng Nguyễn Kiều là một cô gái mềm lòng. Trong điện thoại vẫn lưu số của vợ chồng nhà họ Nguyễn. Cô nghĩ vậy rồi nghe điện thoại. Giọng nói của một người phụ nữ truyền đến. Có vẻ hơi quen thuộc. Nguyễn Kiều à, còn nhớ tôi không? Nữ cảnh sát ở đồn cảnh sát hôm nay. Tôi họ Lý. Tất nhiên là Nguyễn Kiều nhớ. Nhớ nhớ. Cảnh sát Lý có chuyện gì vậy? Cảnh sát Lý cười một tiếng. Tất nhiên là mang tin tốt đến cho cô rồi. Chúng tôi đã thẩm vấn Lưu Bình Nguyên. Chính là người bị cô ném đá đến ngất xỉu đó. Hắn ta đã khai hết rồi. Hắn ta đường cùng mới gia nhập bọn buôn người. Hôm nay thấy cô đi một mình. Trạng thái cũng không tốt. Nên đã nổi lòng tham. Chúng tôi đã dựa theo thông tin của Lưu Bình Nguyên mà triệt phá được ổ bọn buôn người. Hai ngày nữa sẽ chuyển 20 vạn tiền thưởng vào tài khoản của cô. Cách chương.